May mà Trâm được dì Hồng mách nhỏ, Trâm ngoan ngoãn làm theo lời dì dặn, đặt một cái roi, một cái kéo và lọ vôi lên bàn rồi quỳ xuống đợi cậu. Dì bảo mình phận nền bà, mình biết nhận lỗi thì nền ông họ sẽ nhanh nguôi giận, khi xưa chú cũng đánh dì vài roi thôi chứ không đuổi. Còn cậu, kể cả lát nữa cậu có cạo đầu Trâm cũng chịu, chỉ mong cậu không đuổi Trâm, làm dơ mặt bu Trâm thôi. Trâm đợi tới khi trăng treo lủng lẳng trên ngọn tre cậu mới về. Cậu châm thêm ngọn đèn dầu rồi ngồi bệt xuống đất ngay đằng sau Trâm. Không thấy cậu cầm roi, cũng chẳng thấy cậu với kéo, chỉ thấy cậu gỡ ra mảnh gỗ nhỏ từ mái tóc dài đen nhánh của Trâm. Rồi cậu lại lôi ra vài chiếc lá rau cần, ít hạt cà chua, ít hạt ổi rồi vỏ trứng, vỏ dưa, vỏ đậu, người ta ném Trâm cái gì cậu ngồi tỉ mẩn gỡ bằng sạch. Bóng cậu chải tóc cho Trâm thấp thoáng trên vách tre, chắc cậu không định cắt tóc của Trâm đâu, tại nếu cắt thì cắt luôn chứ đâu phải mất công làm gì. Trâm cảm động nghẹn giọng hỏi cậu. Cậu hai không đánh tôi à? Không, sao không, tôi ngu ngốc đi đường tắt rồi bị cậu cả tóm được tại tôi không trốn nhanh. Tôi làm cậu mất mặt, tôi hại cậu phải sang nhờ vả người ta, rồi đóng giường cho người ta. Tại tôi mà đêm qua cậu cũng chưa được ngủ, tôi có bao nhiêu cái tội ý, tôi biết tôi sai rồi. Trâm đột ngột quay người, trán vô tình đụng ngay vào môi cậu. Cảm giác nó cứ mềm mại ngọt ngào sao sao ấy, tim Trâm đập thổn thức từng hồi, cả người cũng nóng ran khó tả. Rồi ngượng quá Trâm cúi gằm mặt xuống đất, lý nhí bảo cậu. Cậu giận tôi thì cậu cứ đánh đi cho hà lòng hà dạ, tôi khỏe lắm, tôi không thấy đau đâu. Hình như cậu nhích vào gần Trâm hơn, Trâm cảm nhận được cả hơi thở ấm áp của cậu phả lên cổ. Hai má Trâm đỏ ửng, lý nhí khẳng định thêm lần nữa, tôi không đau thật đó, cậu. Góc chuyện audio.com, cứ yên tâm đi, cậu lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình, cậu ghé tai Trâm phân trần. Nhưng, tôi đau, đầu óc Trâm mụ mị một hồi, máu lên não chẳng kịp ngây ngô thắc mắc. Ủa kỳ vậy, cậu đánh tôi sao cậu đau? Cậu cúi đầu trán cậu đụng nhẹ vào trán Trâm, cậu khẽ bảo. Đau tim, cách chương.